siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 193, ma nhân tộc không gì sánh kịp nữ vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Băng cùng A Tơ từ trong phi thuyền đi ra, nhìn thấy trước mắt một loạt dã nhân cũng không quá kinh ngạc, dù sao bị phong tỏa khoa học kỹ thuật lại có thể có hiện đại văn minh mới là chuyện không bình thường, chỉ là những người này thân phận khiến hai người sừng sờ. Ma nhân tộc, không phải bị cha nàng, cha Lương Băng, Lương Hàn mang theo Hoa Diệp mệnh lệnh đã diệt tộc rồi hay sao? Đây là nào đó chi nhánh, những cái này ma nhân tộc nhìn thấy Lương Băng cùng A Tơ sau lưng thiên sứ Chi Dực cũng là ngây người. Bọn hắn không ngờ rằng chiếc phi thuyền này là của thiên sứ, là bọn hắn trời sinh thù địch chủng tộc. Không hiểu sao hai người này cho bọn hắn cảm giác thân cận một chút nhưng không thay đổi là địch nhân chuyện này. Nghĩ lại gen bị phong cấm không phải hai cái này nữ thiên sứ đối thủ, ma nhân tộc thủ lĩnh có chút không biết làm sao, chạy cũng không được, đầu hàng cũng không xong. Lương Băng cũng có cảm giác thân cận ý tứ, hẳn là trong thân thể nàng cái kia ma nhân gen quấy phá. Không hề để ý đến ma nhân xoắn suýt vấn đề, nàng hỏi thăm. Các ngươi là cái nào chi nhánh, bị nhốt ở hành tinh này từ khi nào? Khôn Tát đã bị tiêu diệt hơn 300 năm, chẳng lẽ các ngươi là từ lúc đó chạy ra? Cái gì, chúng ta chủ tinh đã bị hủy diệt, là các ngươi thiên sứ làm, mà nhân thủ lĩnh nghe vậy tức giận hô, nhưng vẫn kiềm chế lại động thủ cơ hội. Lương Băng cười khẽ nói, đúng là thiên sứ làm nhưng không phải là chúng ta, là nam thiên sứ ân, xem như phân liệt chủng tộc đi. Đáng giận, nếu không phải đám người kia, Khôn Tát đâu đến nỗi. Ma nhân tộc thủ lĩnh tức giận đấm ngực dậm chân, đều do hắn mang theo hơn một vạn tinh anh ma nhân đại quân, nên mới khiến Khôn Tát không có sức mạnh phản kháng. Những ma nhân khác cũng nhao nhao cúi đầu sụp đổ, hối hận không thôi. Các ngươi vẫn chưa trả lời ta câu hỏi đâu. Lương Băng lắc đầu, Khôn Tát mặc dù là cha nàng dẫn quân tiêu diệt nhưng nàng cũng không có chút nào xin lỗi ý tứ. Ai bảo ma nhân tại Hoa Diệp muốn lập uy thời khắc nhảy nhót sung sức nhất đâu. Bị diệt đáng đời, ma nhân thủ lĩnh rõ ràng muốn cùng kẻ thù nói chuyện, nhưng không biết tại sao trời xui quỷ khiến mở miệng kể lại. Hơn 400 năm trước chúng ta bị thiên sứ, nam thiên sứ, Lương Băng nhấn mạnh, ma nhân thủ lĩnh có chút phiền muộn liếc nhìn Lương Băng một mắt đang kể chuyện buồn mà cứ thích cắt ngang, hắn hầm hầm nói tiếp. Chấm, bị nam thiên sứ tiểu đội đến nơi khiêu khích, chúng ta đương nhiên biết ma nhân do thiên sứ yếu thế, nên hết mọi cách nhường nhịn, nhưng mà càng nhường nhịn, bọn hắn càng lấn tới, cuối cùng quá đáng tiêu diệt chúng ta một thành thị. Ta chịu không nổi liền mang theo một vạn chiến sĩ muốn cùng nam thiên sứ nhất chiến, đáng tiếc giữa đường gặp phải đáng sợ nhất đội quân. Nhắc lại thời điểm kia bị mưu sát lúc ma nhân thủ lĩnh vẫn còn sợ hãi. Các ngươi sẽ không phải chủ động đi gây sự đám kia biến thái à, Lương Băng có chút hứng thú hỏi. Ma nhân thủ lĩnh nghe vậy lại tràn ngập hối hận, xấu hổ, cảm xúc đan xen, thành thật gật đầu thừa nhận. Chúng ta muốn cướp đoạt bọn họ chiến hạm. À, là chiếc này. Lương Băng đưa tay tại không khí vạch một cái, một hình chiếu kim loại chiến hạm xuất hiện trước mặt mọi người. Đúng vậy, chính là nó. Ma nhân thủ lĩnh kinh ngạc hô, rồi có chút bất ngờ nhìn Lương Băng, hắn thắc mắc tại sao cô nàng biết. Lương Băng nắm chặt nắm đấm đóng lại hình chiếu, ánh mắt có chút hâm mộ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ vỏ ngoài được làm bằng kim loại quý giá nhất trong vũ trụ đã biết ám kim, nếu là ta cũng muốn cướp. Bọn hắn là ai? Ma nhân thủ lĩnh hỏi. Không phải bọn hắn, mà là các nàng. Lương Băng lắc đầu, nhìn quanh một loạt các ma nhân giải thích nói. Đó là thánh thiên sứ, có thể xem như thiên sứ biến dị một loại, cường đại, mạnh mẽ, thần bí. Cho các ngươi thêm thời gian một vạn năm phát triển, đối mặt với hiện tại thánh thiên sứ cũng bị đè xuống đất ma sát vận mệnh, cho nên muốn phát tiết báo thù thì tìm nam thiên sứ, đừng tìm các nàng chịu tội. Lại là thiên sứ sao? Tại sao lại là thiên sứ? Ma nhân thủ lĩnh có chút không chịu được gào khóc, những còn lại ma nhân cũng gào gào kêu lên. Bọn hắn đi lui ngoảnh lại, đều vì thiên sứ mà thua thiệt. Lương Băng bất đắc dĩ liếc nhìn A Tơ một mắt, thấy cô nàng đang nhìn chăm chú một đám như chết cha chết mẹ gào khóc ma nhân. Im lặng, Lương Băng dậm chân, ầm một tiếng, từng đạo vết nứt nhanh chóng lan tràn rộng khắp 1 km khu vực. Các ma nhân như nhìn quái vật một dạng nhìn Lương Băng, thiên sứ từ lúc nào mạnh vậy, chẳng lẽ bọn hắn bị nhốt nơi đây 400 năm, bên ngoài thiên sứ đã thống nhất ma nhân tinh hà. Thiên sứ tinh hà ý tứ, chỉ là sắp nhưng chưa, đọc được bọn hắn suy nghĩ Lương Băng nhẹ nhàng lắc đầu, nói tiếp. Bây giờ ta sẽ giải khai các ngươi gen phong cấm, hành tinh này mặc dù hoang vu một chút nhưng tài nguyên khoáng sản lại rất nhiều. Tại đây xây dựng lại Khôn Tát cũng tốt, liều mạng tìm nam thiên sứ báo thù cũng được, ta cũng chỉ giúp được các ngươi từng đó. Nói xong, Lương Băng hai mắt biến trắng, hơi do dự một chút liền tại thiên khải gen động cơ bên trong đem thuộc về nàng, hoặc đúng hơn là thuộc về ma nhân ác ma chi tâm quyền hạn khởi động. Trong ngay lập tức nàng như cảm ứng được tất cả ma nhân cảm xúc không bắt nguồn phải từ thiện ác cảm ứng, mà từ nào đó sâu xa hơn một tầng, hơn nữa, còn có thể quyết định bọn hắn chết sống vận mệnh. Các ma nhân cũng tương tự cảm nhận được quyền sinh sát đã bị Lương Băng nắm giữ, nhưng đối với chuyện này bọn hắn lại không kháng cự một chút mà là tràn đầy kích động cuồng nhiệt trung thành. Bởi vì tại ma nhân truyền thuyết bên trong, có một dự ngôn về không gì sánh kịp nữ vương, sẽ xuất hiện tại ma nhân nguy nan nhất giải thoát cứu rỗi bọn hắn, mang theo ma nhân đi đến tột cùng vinh quang. Không gì sánh kịp nữ vương, ma nhân thủ lĩnh kích động hô theo đó, mấy ngàn ma nhân cũng đồng loạt hô theo, không che giấu chút nào cuồng nhiệt. Morgan sao, Lương Băng có chút thần thờ lẩm bẩm, rồi lắc đầu thông qua thiên khải giải trừ bọn hắn bị phong cấm gen cùng gửi cho bọn hắn một phần trường sinh kỹ thuật rồi mang theo Arthur vỗ cánh hướng bầu trời phi thuyền bay đi. Người thế nào, để thiên khải điều khiển phi thuyền rời khỏi cách kia hành tinh, Lương Băng nhìn về có chút khác thường Arthur hỏi thăm. Không hiểu sao ta đối với ma nhân tộc cảm giác rất khác thường. Arthur mờ mịt nói, giống như người thân chủng tộc phải không? Lương Băng đột ngột nói. Đúng vậy, ân, không, không phải ta là thiên sứ, bọn hắn là ma nhân, làm sao lại cùng chủng tộc. Arthur biết nàng lỡ miệng, liền luống cuống giải thích chỉ sợ Lương Băng trách phạt. Lương Băng ôn nhu đưa tay xoa má Arthur, cười khúc khích nói. Ta đối với ma nhân cũng có cảm giác tương tự như ngươi nha. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Arthur mộng bức ngẩng đầu nhìn Lương Băng, chợt nàng cảm nhận được nơi má bàn tay ấm áp kia, sắc mặt không khỏi hiện lên mê người đỏ ửng. A ha ha, lạnh lùng người lạ chớ gần Arthur vậy mà ngượng ngùng đỏ mặt thật là hiếm có a, Lương Băng cười nhạo báng, tao bao vuốt cằm nói. Chẳng lẽ người yêu thích xinh đẹp hoàn mỹ Lương Băng đại nhân? Arthur con mắt hơi sáng, nhưng nghe tiếp Lương Băng lời nói lại có chút hụt hẫng. Đáng tiếc Lương Băng đại nhân không phải là bách hợp đâu. Ngừng lại chơi đùa, Lương Băng trở nên nghiêm túc nói. Được rồi, đối với ma nhân có thiện cảm chuyện, không cần quá để tâm, bởi vì thiên sứ cùng ma nhân thực ra là họ hàng xa, thiên sứ sa đọa sẽ trở thành ma nhân, hay ma nhân hướng thiện sẽ chuyển biến thành thiên sứ. Tiếp đó, Lương Băng lại lợi dụng thiên khải quyền hạn đối với thứ cấp gen động cơ khống chế, giải khai Arthur gen bên trong nàng lưu lại mã hóa. Chỉ thấy Arthur cặp kia trắng tinh thiên sứ chi dực dần biến thành màu đen, mái tóc vàng cùng môi đỏ cũng biến thành màu tím, trên khuôn mặt hoàn mỹ dần xuất hiện từng cái đường vân yêu dị nhưng lại không mất mỹ cảm, khí chất cũng trở nên trương cuồng lên, cùng nữ thiên sứ cái kia thánh khiết ngốc bạch ngọt khác biệt hoàn toàn một trời một vực. Ta cái này, Arthur giơ lên nàng tràn đầy đường vân bàn tay, có chút không thể tin nhìn Lương Băng, trong đầu tràn đầy thắc mắc tại sao nàng lại biến thành thế này. Hơn nữa, nàng đối với Lương Băng lại sinh ra càng nhiều hơn thân thiết cảm xúc giống như nhìn thấy vương đồng dạng. Ai, người cũng như Nhược Ninh một dạng sử dụng thiên sứ chi tâm sinh ra tiến hóa, nhưng mà Nhược Ninh là chủ động, còn ngươi là sau khi cảm xúc kích động mãnh liệt gây nên biến dị, mà là biến dị hoàn toàn, hướng về ma nhân chuyển biến. Lương Băng cầm lấy Arthur khác thường bàn tay, 10 ngón đan xen vào một chỗ thở dài nói. Khi ngươi được vũ đồng con bích kia mang về Minro gia viên ngày kia ta liền chú ý đến ngươi khác thường, một con sói đói lại xen lẫn giữa bầy cừu non, hơn nữa còn bị cừu non tiếp thu không một chút kháng cự. Kết hợp với ta gen cũng cảm ứng được ngươi khác thường, cho nên mới chủ động mang theo bên người chăm sóc. Bởi vì ta cùng ngươi một dạng, là thiên sứ, nhưng không hoàn toàn thuộc về thiên sứ. Nhưng khác với ngươi hiền tính ta lại thuộc về ẩn tính, ma nhân gen cùng thiên sứ gen không hề xung đột với nhau, vừa có thiên sứ ngốc bạch ngọt hiền lành cảm xúc lại có ma nhân sát phạt quả đoán hướng tới tự do. Có người để tâm sự, Lương Băng không tự chủ đem ra bấy lâu này lời muốn nói ra một lần. Nàng khác thường, tại ghé thăm thiên thành ngày kia Metatron đã hướng nàng lộ rõ. Nhưng từ lấy làm kiêu ngạo thiên sứ nữ nhi thân phận lại chuyển biến thành thiên sứ túc địch ma nhân, là một xung kích rất lớn không phải là dễ dàng để chấp nhận. Ban đầu nàng cũng rất ghét bản thân cái kia ma nhân gen, muốn nhanh chóng lớn lên học tập gen kỹ thuật để đem nó loại bỏ, nhưng Kaisa cùng Hạc Hy vẫn không chê bai nàng, luôn yêu thương, an ủi, chăm sóc bên dưới, nàng dần chấp nhận thể nội trời sinh khác thường. Những năm gần đây, Kaisa đưa cho nàng thuộc về ma nhân tộc ác ma chi tâm quyền hạn, ban đầu nàng cũng không quá muốn nó, dù sao chấp nhận bản thân khác thường là một chuyện, đi thống lĩnh một đoàn khác thường lại là chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nghe được Kaisa nói, ma nhân tộc chủ tinh Khôn Tát đã bị 300 năm trước Lương Hàn dẫn quân tiêu diệt, nàng mới châm trước nhận lấy. Cứ ngỡ rằng vũ trụ đã biết duy chỉ có nàng cùng Arthur mang theo ma nhân gen, nhưng không ngờ lại còn sót đến một vạn ma nhân tộc tinh anh tại vận mệnh chỉ dẫn dưới được nàng bất ngờ gặp gỡ. Muốn xem ta ma nhân bộ dáng không? Lương Băng cười thần bí. Tiếp đó tại Arthur ánh mắt ngỡ ngàng bên dưới, Lương Băng ân, vẫn là bộ dáng đó không hề chuyển biến gì. Ta thật hâm mộ ngươi những đường vân này, trông thật xinh đẹp. Lương Băng vuốt ve lấy Arthur bàn tay có chút tiếc nuối nói. Nhìn thế nào, nàng cũng là dị loại trong dị loại A, rõ ràng đã chuyển đổi thành ma nhân, nhưng bề ngoài vẫn là thiên sứ bộ dáng. Không, ngài là đặc thù, mới xứng đáng nhất là vương của chúng ta. Morgan nữ vương, Arthur lúc này cũng đã chấp nhận về bản thân, ánh mắt tràn đầy kính trọng cuồng nhiệt lại che giấu một chút tình yêu, hướng Lương Băng quỳ xuống một chân đưa lên cao nhất trung thành. Được rồi, Morgan nữ vương cái gì gọi chơi thì được, đừng để ta tỉ tỉ nghe thấy sẽ không tránh khỏi một đợt dạy dỗ. Lương Băng kéo lại Arthur mặt ngoài trịnh trọng cảnh cáo nhưng được người khác nhận đồng nội tâm nàng vẫn rất vui sướng. Arthur nghe đến bị Kaisa dạy dỗ liền hốt hoảng gật đầu lia lịa vì thường xuyên cùng Lương Băng lêu lỏng nên dính Lương Băng quan hệ được vinh dự lắng nghe Kaisa thuyết giáo. Còn ngươi bộ dáng cùng khí chất ta sẽ lần nữa phong cấm, dù các thiên sứ sẽ không đối với ngươi bài xích cái gì, nhưng để dễ hòa đồng, ngươi vẫn phải lấy nữ thiên sứ bộ dáng hoạt động. Vừa nói, Lương Băng lại vận dụng thiên khải đem Arthur thân thể bên trong thuộc về ma nhân chuỗi gen tiến hành ngụy trang ẩn núp, Arthur bề ngoài cũng biến trở lại nữ thiên sứ hoàn mỹ lại thánh khiết bộ dáng. Arthur gật đầu, nàng cũng không muốn từ bỏ thiên sứ thân phận, dù sao nàng tại Minro gia viên vẫn có rất nhiều bạn chơi, biến thành ma nhân bộ dáng có lẽ các nàng sẽ không ngại, nhưng nàng cũng sẽ ngại. Đi thôi, trở về Minro gia viên, Lương Băng nói, nàng vừa từ Kaisa nhận được có chuyện vui, nhanh chóng trở về tin tức. Đi chơi lâu ngày nàng cũng hơi nhớ Kaisa, nên cũng thuận theo trở về. Cách chương.